Hắc hóa đi bạn gái cũ, chương 154, hoán đổi thiên kim, 25, góc chuyện audio.com, Admit, câu lạc bộ tư nhân, câu lạc bộ cao cấp nổi tiếng xa gần ở thành phố D tọa lạc ở vùng ngoại thành bên cạnh một công viên cây cối xanh tươi. Tưởng Du đi đến cửa câu lạc bộ, nhìn cửa câu lạc bộ kia ở trong đêm lạnh có vẻ khiêm tốn 10 phần, cô do dự một chút cuối cùng vẫn bước từ trên xe xuống, sau đó lấy ra thẻ VIP Âu Dương Lạc đưa cho mình trực tiếp thông vào cửa. Tiến vào cửa Kim Bích Huy Hoàng trước mắt sẽ làm cho bạn cảm thấy mình đã đi tới một thế giới khác, đại sảnh lộng lẫy xa hoa, vô số mỹ nữ mặc bikini bưng rượu vang đỏ cao cấp mỉm cười mà qua, các cô mới chỉ là phục vụ bình thường nhất ở đây, nhưng mỗi người đều có được dáng người sánh ngang với người mẫu. Lần đầu tiên Tưởng Du nhìn thấy trường hợp này tự nhiên có chút câu nệ, cô lập tức gọi điện thoại cho Âu Dương Lạc, không bao lâu Âu Dương thiếu gia trang điểm cực kỳ tao nhã tự mình xuống lầu lôi kéo Tưởng Du tới lầu 4, ở câu lạc bộ này, từ lầu 3 trở lên đều thuộc về phòng VIP dành cho khách quý. Âu Dương Lạc mang Tưởng Du vào phòng 4007, vừa vào cửa, sắc mặt Tưởng Du liền thay đổi. Chị dâu khỏe. Phòng rộng rãi lại tao nhã lịch sự ngồi đầy các thanh niên 17-18 tuổi, những người này đại đa số đều là học sinh Phong Hằng, đồng thời cũng là đàn em của Âu Dương Đại Thiếu, nhìn thấy Tưởng Du vào cửa, mọi người lập tức không hẹn mà cùng hô to lên. Âu Dương Lạc này, trước đó Tưởng Du cũng không biết Âu Dương Lạc sẽ kêu nhiều người như vậy lại đây, nói cho cùng dình coi người khác cũng không phải là chuyện tốt lành gì, Tưởng Du cũng là hết lần này đến lần khác tự thuyết phục mình vì tốt cho Tiêu Đại Ca cô mới có thể làm loại chuyện này. Nhưng Âu Dương Lạc làm sao lại nghĩ như vậy? Hắn từ chỗ Tưởng Du biết La Ngữ chuẩn bị cùng Tô Vãn tới câu lạc bộ này ngoại tình, Âu Dương Lạc liền hưng phấn kỳ lạ, hắn cuối cùng cũng bắt được cơ hội làm cho Tô Vãn khó xử, cơ hội tốt như vậy nếu không kêu thêm một ít các bạn nhỏ đến đây vây xem chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Vì thế sau khi xác định La Ngữ đặt phòng 4008, Âu Dương Lạc lập tức phân phó người đem chuẩn bị phòng 40007, hơn nữa gọi đồng bọn của hắn cùng tới xem tuồng. Tiểu Du, em đừng đem lời bọn họ nói để ở trong lòng. Thấy Tưởng Du giống như bị một câu chị dâu kia dọa sợ, Âu Dương Lạc lập tức thấp giọng an ủi cô. Tới đây, em ngồi bên này, phòng này anh đã sớm an bài tốt rồi. Nói xong Âu Dương Lạc giơ tay cầm lấy điều khiển từ xa mở màn mình LED to lớn trên vách tường. Ở câu lạc bộ mỗi một phòng đều sẽ có một cái màn hình lớn như vậy, dưới tình huống bình thường, cái màn hình lớn này sẽ đem tất cả cảnh tượng của bạn ở trong phòng đồng bộ truyền phát ra, phương diện này nội hàm chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nha tương đương. Nhưng mà gian phòng này của Âu Dương Lạc mở màn hình lớn, hiện ra lại là một gian phòng khác. Không sai, màn hình của bọn họ hiện lên video chính là của phòng 4008 cách vách, đây là Âu Dương Lạc vận dụng quyền của mình sai người truyền tiếp. Lúc này tầm mắt của Tưởng Du cũng dừng ở trên màn hình, cô không tự chủ được đi theo bước chân của Âu Dương Lạc đến sofa lớn ở giữa phòng ngồi xuống. Lúc này phòng 4008 còn chưa có người, Tưởng Du nhìn thời gian, còn 5 phút nữa là 8 giờ, cô trong khoảng thời gian này vẫn luôn theo dõi Tô Vãn, nhìn thấy Tiêu Đại Ca xuất ngoại sau đó Tô Vãn gấp. Góc chuyện audio.com không chờ nổi liên hệ La Ngữ, cái này làm cho Tưởng Du vô cùng tức giận, cô vì mau chóng nắm giữ chứng cứ Tô Vãn vụng trộm trực tiếp tiêu tiền tìm người ở trong di động của Tô Vãn gắn thêm máy nghe trộm, vì vậy cô mới nghe trộm được La Ngữ hẹn Tô Vãn đêm nay 8 giờ ở phòng 4008 trong câu lạc bộ tư nhân ngoại thành gặp mặt trò chuyện. Ngay từ đầu Tưởng Du cũng không biết câu lạc bộ là chỗ nào, sau đó cô hỏi Âu Dương Lạc mới biết được nơi này vậy mà là chỗ chuyên làm loại chuyện này, điều này làm cho Tưởng Du nhịn không được bắt đầu khinh bỉ Tô Vãn. Thật là nữ nhân không biết xấu hổ, bên này Tiêu Đại Ca vừa mới xuất ngoại cô ta liền gấp không chờ nổi cùng gian phu ở bên nhau. Lúc này đây, mình nhất định phải làm cho cô ta đẹp mặt. Giác 8 giờ thân ảnh La Ngữ đúng giờ xuất hiện ở phòng 4008, ánh mắt Tưởng Du gắt gao nhìn chằm chằm La Ngữ trong màn hình, mà những người khác được Âu Dương Lạc gọi tới ngay từ đầu cũng không biết mình được xem cái tuồng gì, hiện tại hình ảnh La Ngữ đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên, cũng may căn phòng này hi yêu quả cách âm cực kỳ cường đại, không lo lắng bị La Ngữ nghe được. Đã từng là người yêu, hiện tại cách một video lại lần nữa gặp nhau, tâm tình Tưởng Du có chút ngũ vị trần tạp. Có lẽ, La Ngữ cũng bị Tô Vãn lừa. Tưởng Du đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy La Ngữ đã cởi áo khoác ngồi trên sofa trong phòng 4008, ở đối diện sofa hắn ngồi cũng có một cái màn hình lớn. La Ngữ hình như là tò mò nhìn thoáng qua cái màn hình lớn kia, sau đó móc di động bắt đầu gọi điện thoại. Tô Vãn, tôi tới rồi. Cô ở đâu? Ở trong phòng 4007, nghe La Ngữ nói ra tên Tô Vãn, tất cả thiếu niên trong phòng đều kích động lên. Đờ mờ, đây là hiện trường quan sát La Học Bá cùng Tô Hoa Hậu giảng đường bạch bạch bạch sao? Thật kích động có đúng không? À, lỡ như bị La Học Bá phát hiện có thể bị diệt khẩu hay không? Ách quản nhiều như vậy làm gì? Thời điểm một đám người nhịn không được vẻ mặt nhộn nhạo oai oai, La Ngữ còn đang tiếp tục nói chuyện điện thoại, không biết trong điện thoại Tô Vãn nói gì đó, La Ngữ hình như hơi nhíu mày, một tay hắn cầm di động, một cái tay khác ở trên sofa sờ soạng, không bao lâu hắn tìm được một cái điều khiển từ xa. Tôi tìm được rồi, mở ra sao? Khi nói chuyện, La Ngữ đã ấn chốt mở điều khiển từ xa, sau đó trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một cảnh tượng làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Hình ảnh là hai thân thể dây dưa bên nhau. Thoải mái không? Nam nhân thở hổn hển, một bên không ngừng vận động một bên nói những từ ngữ ô uế, mà nữ nhân dưới thân hắn trừ bỏ thoải mái rên gì cũng chỉ có thể gắt gao ôm nam nhân trên người, một gương mặt tinh xảo xinh đẹp tràn đầy mị thái câu nhân. Không sai, đây là Ôn Cầm Thú cùng tiểu thiên sứ tưởng du trên giường vận động bản full HD. La Ngữ, ta đã thấy được gì đó. Cầu tẩy đôi mắt tương đương. Ở thời điểm La Ngữ trợn mắt há hốc mồm, cách vách 4007 đồng dạng cũng đang quan sát một màn này. Chúng nam, chảy máu mũi A, Âu Dương là cả người choáng váng, hắn há miệng thở dốc trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhân mà mình cảm thấy là thiện lương thuần khiết đang giống như dâm phụ ở dưới thân Ôn Văn Hạo rên rỉ liên tục. Này này không phải sự thật, không phải sự thật, mỗ thiếu niên trung nhị bệnh phảng phất nghe được âm thanh tâm pha lê của mình bị nghiền. Góc truyện audio.com nát thành từng mảnh, không được xem, đừng xem nữa. Cuối cùng người phản ứng đầu tiên lại là Tưởng Du, giống như nổi điên đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay Âu Dương Lạc, nhưng điều khiển từ xa nho nhỏ kia giống như đột nhiên không nhạy nữa, cho dù ấn như thế nào cũng không tắt được. Tưởng Du kích động chạy đến trước màn ảnh, muốn dùng thân thể của mình che lại cảnh tượng bên trong, nhưng mà thân thể của cô mảnh khảnh như vậy làm sao có thể che đậy được hết. Hơn nữa, nhìn thấy cô kích động đứng trước màn hình ngực phập phồng kịch liệt, đại đa số thiếu niên trong phòng đều theo bản năng nuốt nước miếng. Đờ mờ quả nhiên giống như trong video, nhìn thật lớn tương đương ganh tị. Cút hết đi, cuối cùng bởi vì Âu Dương Lạc phẫn nộ giống lớn một tiếng, mọi người mới lưu luyến rời đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Âu Dương Lạc và Tưởng Du, ở bên tai hắn không ngừng vang vọng âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập kia. Tưởng Du, Âu Dương Lạc khom người nhìn Tưởng Du đang ngồi xổm trên mặt đất khóc đến hữu khí vô lực. Cô nhìn tôi, hắn giơ tay túm chặt tóc Tưởng Du cưỡng bách cô đối diện với mình. Cô nói cho tôi biết cô vì cái gì muốn phản bội tôi. Rất rõ ràng, ở trong thế giới của mỗ trung nhị, từ sau khi Tưởng Du chia tay với La Ngữ cô vẫn luôn thân cận với mình, đối với mình rất tốt. Tưởng Du không có cự tuyệt, thậm chí có rất nhiều lần Âu Dương Lạc cầm lòng không đậu còn ôm Tưởng Du kéo tay nhỏ của cô, nhưng Tưởng Du chưa bao giờ cự tuyệt. Cho nên Âu Dương Lạc vẫn luôn cho rằng mình đã là bạn trai của tiểu thiên sứ Tưởng Du. Nhưng vừa rồi, ở trước mặt một đám đàn em của hắn, hắn bị mang lên đầu một cái mũ xanh mượt phiên bản thăng cấp vô địch vũ trụ. Âu Dương Lạc anh, nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Lạc dần dần trở nên lạnh băng quỷ dị, trong lòng Tưởng Du hoảng hốt nhịn không được bắt đầu dãy rủa. Ôn lão sư rất dũng mãnh sao? Hắn có thể thỏa mãn cô tôi không thể sao? Âu Dương Lạc thấy Tưởng Du ở trước mặt mình dãy giụa, hắn nhịn không được trầm mặt cúi đầu xuống mắt thấy phải hôn lên mặt Tưởng Du. Mà Tưởng Du kinh hoàng thất thố ở ngay lúc này cuối cùng phát huy ưu thế võ lâm cao thủ của mình, một bộ tổ hợp quyền, đánh Âu Dương Lạc ngã xuống đất. A, ha ha, Âu Dương Lạc ngã trên mặt đất giơ tay lau đi máu trên khóe môi, chịu đựng ngực và toàn thân đau đớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Du. Cô cho rằng tôi muốn chạm vào cô sao? Ở trước mặt tôi cô thể hiện thuần khiết trinh tiết cái gì? Ôn Văn Hạo là khách quen của câu lạc bộ này, nữ nhân bị hắn ngủ qua không 1000 thì cũng 800, đối với giày rách hắn đã dùng qua cô cho rằng Âu Dương Lạc tôi sẽ hiếm lạ. Lùng lầy đứng dậy, Âu Dương Lạc lại hướng về phía Tưởng Du lộ ra một nụ cười có chút dữ tợn. Sau này, đừng để tôi ở Phong Hằng lại nhìn thấy cô, nếu không. Âu Dương Lạc nói chưa xong, nhưng ý tứ trong lời nói đã thuyết minh vô cùng rõ ràng. Loảng xoảng, hung hăng đá văng cửa 4007, Âu Dương Lạc nháy mắt ra khỏi cửa vừa lúc nhìn thấy La Ngữ mới từ 4008 ra tới, hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau một cái thoáng nhìn thấy bộ dáng Âu Dương Lạc có chút chật vật, La Ngữ rũ mắt xoay người không nói một lời rời đi, không cần hỏi, hắn đại khái cũng đoán được Âu Dương Lạc xảy ra chuyện như thế nào. Chiêu này của Tô Vãn thật đúng là chơi rất đẹp, không chỉ làm cho thanh danh. Góc truyện audio.com Tưởng Du quét rác mà còn làm cho mặt mũi Âu Dương đại thiếu lần này cũng trực tiếp ném ra ngoài cửa. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chế nữ chính sẽ chưa dừng lại ở đây đâu các nàng ạ, bã còn sẽ hắc hơn nữa. Và sẽ còn thảm hơn nữa. Á hi hi, trailer tập 26 nà, anh cảm thấy dáng người Tô Vãn thế nào? Tưởng Du đột nhiên ở trong điện thoại thấp giọng dụ hoặc. Em gái này của tôi có rất nhiều người thích đấy. Tô Vãn, Ôn Văn Hạo không có lập tức treo điện thoại, trong đầu hiện ra khuôn mặt mỹ lệ rồi lại quá lạnh nhạt của Tô Vãn. Cách chương.